Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1861, Nguyên Thủy Tỏa Thiên Quyền. Đạo hữu có từng hiểu rõ này Phật miếu bên cạnh năm vị là lai lịch ra sao? Thiên sư điện chủ không nhịn được hỏi dò. Bọn họ mở mắt thần ở quan sát, thế nhưng đều không nhìn ra chút nào đầu mối đi ra. Năm cái bóng quá mức thần bí cùng đáng sợ, cho hắn một loại cảm giác kinh hãi. Thiên sư điện chủ đều nhanh là Sơn Hải Quan Kim Tự Tháp đỉnh đại nhân vật, hiện tại đều là lắc đầu. Đối với Phật miếu sự tình bọn họ biết đến căn bản không nhiều. Thậm chí bên cạnh năm tôn đại nhân vật lai lịch cũng không rõ ràng. Bất quá chiến đế bộ tộc đại nhân vật mở miệng, cố nhiên không rõ ràng lai lịch, thế nhưng đã từng có người đi vào, có thể đều là hiếm như lá mùa thu. Cụ thể là cái gì chiến đế bộ tộc đại nhân vật cũng nói không rõ ràng. Hơn nữa thời gian qua đi 5 tháng đều phi thường cửu viễn, rất khó đi chứng thực một ít gì đó. Đạo lăng có thể hay không được một vị kinh thế cường giả chuyển thừa, không biết. Theo lý thuyết càng đến gần Phật miếu, được chuyển thừa liền càng là đáng sợ. Hiện tại đạo lăng đều đi vào, 8 phần 10 được đại tạo hóa. Bốn phía nghị luận sôi nổi, đều không hiểu Phật miếu việc này rối loạn trong đám người. Một cái cô gái mặc áo trắng đứng sừng sững, yêu kiều thướt tha, tướng mạo thanh lệ, khí chất lành lạnh xuất trần. Đạo lăng, võ điện thánh nữ ánh mắt tựa hồ có hơi mộc nạp, đứng bình tĩnh ở chỗ cũ. Nàng nhìn thấy đạo lăng tiến vào chư thánh đạo đài nơi sâu xa thời điểm, lông mày của nàng cau lại. Võ điện thánh nữ đến cũng nhanh, rút đi cũng nhanh, chỉ có điều rời đi lúc, một cái bóng đi theo nàng mặt sau, xem ra rất quỷ dị, như là một cái u linh từng bước theo sát. Đừng tới, nữ nhân này quá cảnh giác, nhiều lần đều kém chút bị nàng phát hiện, để đái quân theo đi. Võ điện thánh nữ luôn luôn ham muốn rời đi Sơn Hải Quan, không biết nàng đến cùng nghĩ muốn đi nơi nào. Không rõ ràng, lần này muốn không phải chúng ta bị tông chủ gọi vào Sơn Hải Quan đến, căn bản không thể ở Hoàng Kim Thần Hải phát hiện võ điện thánh nữ tung tích. Thiên Long Mão bọn họ đang bàn luận, lần này có thể phát hiện võ điện thánh nữ, quả thực là quá trùng hợp. Bọn họ ngay ở Hoàng Kim Thần Hải phát hiện, điều này cũng làm cho bọn họ rất giật mình. Võ điện thánh nữ có thể tách ra luân hồi thánh địa chạy đi, quá không đơn giản. Chỉ có điều Thiên Long mà bọn họ phi thường nghi hoặc, võ điện thánh nữ hoàn toàn có cơ hội trở về ma tộc, nhưng là nàng không có làm như thế. Nàng bây giờ lại đi đến Sơn Hải Quan. Thậm chí võ điện thánh nữ muốn thông qua Sơn Hải Quan đi tới một nơi nào đó. Điều này làm cho bọn họ hiếu kỳ võ điện thánh nữ chỗ cần đến chư thánh đạo đài nơi sâu xa. Đạo lăng ngồi xếp bằng ở trước mặt lão nhân. Lão nhân này sợi tóc xám trắng xõa xuống che lấp khuôn mặt, hai chân nằm ngang một khẩu hung binh, khí tức rất hung. Lão nhân ăn mặc thú y, dáng vẻ có chút xấu xa, cũng không biết hắn là chết hay sống. Nhưng là coi như đạo lăng nguyên thủy thánh thể bản nguyên vận chuyển thời điểm, đạo lăng cảm giác được lão nhân trong cơ thể như biển sinh mệnh tinh huyết, vô biên vô hạn, quả thực như là một cái to lớn vũ trụ ở vận chuyển. Hắn quá khủng bố, thật giống là năm người thủ lĩnh, hắn càng là nguyên thủy thánh thể, thậm chí vô cùng có khả năng là trước mấy đời. Này năm vị, trên căn bản đều là khai thiên niên đại đại nhân vật, mà cầm đầu vị này, tất nhiên là rất cổ nguyên thủy thánh thể. Hắn lẽ nào là đời thứ nhất? Ầm ầm ầm, ngay lúc này, thú y lão nhân trong cơ thể mơ hồ thức tỉnh khí thế. Đây là một loại khủng bố cái thế khí thế, đã từng đè ép quá vũ trụ hồng hoang, ở chư thiên vạn giới từng lưu lại không gì sánh được huy hoàng chiến tích, lại vẫn có thể thức tỉnh, tức nhưỡng tê cả da đầu. Quát, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Năm đó phát sinh đại sự gì? Ta dĩ nhiên một điểm cũng không biết. Tức nhượng rất muốn biết đáp án. Có lẽ tức nhượng biết quá thế nhưng ký ức chém xuống. Có lẽ thời đại kia tức nhượng cũng không phải cổ thiên đình hạt nhân. Nó không biết những này ẩn tình. Nguyên thủy thành thể xác thực ở thức tỉnh. Thẩm thấu ra một tia khí thế. Trực tiếp cùng đạo lăng nguyên thủy thánh thể câu thông cùng nhau. Ầm ầm, đạo lăng hai lỗ tai một tiếng vang ầm ầm. Cảm giác thế giới này biến. Hắn đi tới một cái vô biên vô hạn hải dương màu vàng óng bên trong. Nơi này phong phú, vô tận vị đại khí lưu. Vũ trụ quy tắc thao thao bất tuyệt dáng thế. Đây là thú y lão nhân thánh thể bản nguyên à. Đạo lăng trợn mắt ngoác mồm, bởi vì hắn cảm giác lấy hắn bản nguyên cùng nơi này so ra. Quả thực chính là phù vân cùng như đại dương mênh mông. Căn bản là không có cách so sánh. Đạo lăng cả người đều run, bởi vì hắn nguyên thủy thành thể bản nguyên bị mạnh mẽ mở ra. Mơ hồ có một cái hằng cổ mà đến cái bóng sừng sững ở đạo lăng nguyên thủy thành thể bản nguyên bên trong, đạo lăng giật mình, tựa hồ nhìn thấy con mắt của hắn mở, thật giống là hai cái tiên đao ở mở ra, không gì sánh được kinh người, trẻ xuôi năm tháng khí thế, ta thành thể bản nguyên đã đi lên một con đường khác. Đạo lăng nắm đầm nắm chặt. Nói đến cùng thuần khiết nguyên thủy thánh thể có chút không giống. Nhưng năm đó, Thanh Liên nói hắn sau khi phá rồi dựng lại, có thể đi lên một con đường khác. Thế nhưng quá khó khăn, cần đại kỳ ngộ mới được. Nhưng là đạo lăng nào có bản lĩnh như thế này hiểu rõ chí cường thể chất đứng đầu bí mật. Chớ nói chi là xông ra một con đường khác. Hiện tại thánh thể bản nguyên tiểu thành, đạo lăng càng là tuyệt cái ý niệm này. Ầm ầm ầm, đạo lăng bản nguyên chi hải rộng mở gian vạn vẹo đứng dậy. Thú y lão nhân tựa hồ nhìn ra một ít đầu mối. Dĩ nhiên có một bàn tay duỗi ra, như là một cái thương long ở xuất kích. Hắn đang làm gì? Đạo lăng biểu hiện hoảng hốt. Hắn phát hiện mình nguyên thủy thánh thể bản nguyên vạn vẹo đứng dậy. Có một loại bị thú y lão nhân cắt đứt xu thế. Thậm chí bàn tay của hắn phun trào khỏi vô cùng vũ trụ sức mạnh quy tắc. Ẩn chứa nguyên thủy thánh thể một mạch tinh nguyên. Che ngược bầu trời tụ hợp vào đạo lăng trong cơ thể. Bản nguyên thế giới vạn vẹo. Hỗn độn như biển. Thiên hàng dị tượng. Thô to chớp giật cuồn cuộn mà đến, như là đang khai thiên tích địa, hướng về một cái lĩnh vực hoàn toàn mới bắt đầu diễn biến. Ở đạo lăng không thể tưởng tượng nổi thần thái dưới, thú y lão nhân thần thông quảng đại, mạnh mẽ cải tạo hắn bản nguyên thế giới, đem bản nguyên chi hải nồng rúc vào một chỗ, hình thành một cái hồ lớn màu vàng óng. Tỏa ra vạn trượng thần hà, bản nguyên không chỉ có chưa từng trôi đi mảy may, thậm chí đạo lăng mơ hồ cảm giác bị trước đây càng thêm tinh túy. Lực bộc phát cũng càng thêm kinh người, mà càng làm cho hắn giật mình chính là, thú y lão nhân mở rộng ra vũ trụ quy tắc bàn tay lớn, cải thiên hoán địa, mạnh mẽ điểm nát tỏa thiên quyền. Thậm chí đạo lăng chưa từng thai nghén đệ nhị thần thông cũng mạnh mẽ nghiền nát. Vỡ vụn thần thông pháp tắc bị hắn dung hợp lại cùng nhau. Thú y lão nhân bản nguyên thần hải cũng phun trào khỏi một đạo vô thượng đạo tắc lực lượng. Thời khắc này quá đáng sợ. Phảng phất thân hóa một tôn thần thông đại dương. không gì sánh được điên cuồng diễn biến. Hắn ở rình thiên cơ, đem những này thần thông pháp tác mạnh mẽ cải tạo, muốn diễn hóa ra một tôn mới thần thông. Khá lắm, cái này tên mõ ra quá đáng sợ. Tức nhượng rít gào, mạnh mẽ cải tạo nguyên thủy thánh thể bản mệnh thần thông. Tên mõ già ngươi liền không sợ bị vũ trụ ngăn cản sao? Thậm chí tức nhưỡng vừa mới nói xong dưới, đạo lăng mơ hồ cảm giác một loại không thể nào tưởng tượng được, khí tức hiện lên. Vòm trời tựa hồ mở trời xanh chi nhãn, ta đi đại gia ngươi. Tức nhưỡng ngươi cái miệng ăn mắm ăn muối này, đạo lăng run sợ. Cảm giác đại vũ trụ hình như tại nổi giận. Hắn có chút không rõ, thế nhưng tức nhưỡng phi thường rõ ràng, nguyên thủy thánh thể đã đầy đủ đáng sợ, nếu là lại mạnh nhất định sẽ phá hoại quy tắc, vũ trụ tất nhiên sẽ bất mãn, nhưng là thú y lão nhân bá tuyệt thiên địa, đã từng khinh thường vòm trời, không sợ thiên hạ, ầm ầm, nằm ngang ở trên đùi hắn đại cốt bổng mơ hồ muốn thức tỉnh ngập trời hung khí. Tựa hồ có một cái biển máu muốn sinh ra, có các loại dị tượng sinh ra, đây là vô tận cường giả đẫm máu hình ảnh, ta như thế có loại dự cảm xấu, thiên sư điện chủ tâm sinh bất tường, không biết xuất phát từ loại nào nguyên do, cảm giác thiên tượng ở nghịch chuyển, bất quá chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, liền bình tĩnh lại. Mà đạo lăng nguyên thủy thánh thể bản nguyên bên trong, phát sinh biến cố lớn, nội bộ vũ trụ quy tắc như biển, các loại dị tượng hiện ra, long phượng ngang trời, hình như tại chúc mừng một môn đại thần thông sinh ra. Nguyên thủy tỏa thiên quyền, đạo lăng vẻ mặt mừng như điên, hắn thần thông bị triệt để cải tạo, mơ hồ có một cái nắm đấm, chảy xuôi năm tháng khí tức. Nội hàm cái thế mũi nhọn, nguyên thủy tỏa thiên quyền, tức nhưỡng vẻ mặt nghi ngờ không thôi, cổ thiên đình chi chủ nắm giữ nguyên thủy thánh vương quyền. Cái này tên mõ già lẽ nào nắm giữ nguyên thủy thánh vương quyền? Hắn đến cùng là lai lịch gì, lại dám khiêu khích vũ trụ, không sợ bị chấn áp à? Thú y lão nhân con mắt tràn ngập năm tháng khí tức càng ngày càng kinh người. Tựa hồ dình đến đạo lăng từng trải. Gâu gâu, chính đang trong động thiên tiểu hắc long trực tiếp bị thú y lão nhân vồ tới. Tiểu hắc long một trận ngẩn người. Cảm giác được một tôn thiên long ở nhìn xuống hắn. Thú y lão nhân duỗi ra quy tắc bàn tay lớn sờ sờ tiểu hắc long đại đầu. Tiểu hắc long còn phi thường được lợi nằm trên mặt đất. Bất quá tiếp theo tiểu hắc long kêu thảm thiết, xương sọ kém chút bị sốc lên. Nó cường tráng thể phách chia năm xẻ bảy, cốt tủy đều chảy ra đến. Ngươi, đạo lăng hoàn toàn biến sắc. Đừng nóng vội, tức nhưỡng cả kinh nói. Cái này tên mõ ra quá đáng sợ. Muốn cải tạo tiểu hắc long, thức tỉnh trong cơ thể nó tiềm năng, sợ là có thể đem xương rồng trực tiếp nối liền. Đáng tiếc a, quá đáng tiếc, thần hoàng chứng nếu là ở đây, nói không chắc có thể bị hắn dựng dục ra đến. Ngoặc kép, hết chương.